Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, đàm luận. Nửa giờ sau, Nam Thượng Hải Hải quân bộ tư lệnh một chỗ chung cư cổng. Mấy đài xe cho quân đội đình trệ. Trần Hệ Tổng Tham Mưu Trưởng cất bước xuống xe, dẫn người đi vào lầu trong. Qua một lát, tầng 4 trong một gian phòng. Trần Tuấn ngồi ở trên ghế salon, nhúng tay nhìn xem Tổng Tham Mưu Trưởng. Ánh mắt lạnh lùng, trên mặt không chút biểu tình. Tiểu Tuấn A, Bộ Tư lệnh yêu cầu ngươi lập tức hồi Giang Châu. Tình huống bên kia, chấm ngoặc kép, Tổng Tham Mưu Trưởng xoay người ngồi xuống sau. Tốc độ nói rất nhanh muốn nói rõ Giang Châu tình huống. Có cái gì sự tình, không thể ngồi xuống đến hảo hảo đàm luận. Khu 9 đánh xong, khu 8 loạn, khu 8 vừa loạn, khu 7 cũng đi theo loạn. Trần Tuấn phẫn nộ quát, thời điểm nào là cái đầu đâu? Có hay không cái đầu a? Tổng Tham Mưu Trưởng trầm mặc, người khó chịu cũng phải công khai đến. Bày ở trên mặt bàn nói vấn đề. Nhưng ngươi ngầm thừa nhận Chu Hệ tấn công Xuyên Phủ, còn tổ chức bộ đội để đạo. Chuyện này bất quá tuyến sao? Trần Tuấn trừng mắt hạt châu quát hỏi. Chúng ta dùng bao lâu thời gian mới cùng khu 8, Xuyên Phủ, đem quan hệ chỗ đến mức này? Ta Trần Tuấn tại phần quan hệ này thượng làm ra bao lớn cố gắng? Cái này vừa mở hòa, toàn đạp mã hết rồi. Tiểu Tuấn, Giang Châu không thể rớt. Tổng Tham Mưu Trưởng nhúng tay nhìn về phía hắn. Người so với ai khác đều rõ ràng tầm quan trọng của nơi này. Khu 73 cái chủ yếu thành thị. Chu Hệ chiếm 2. Chúng ta mặc dù có được thủ phủ, nhưng nhất định phải cùng Giang Châu thành đôi sừng chi thế rơi vị, mới có thể kiềm chế lại hai bên Cửu Giang cùng Lư Hoài. Nơi này mất đi, chúng ta sẽ rất bị động. Trần Tuấn nơi nới lỏng cổ áo, kịch liệt thở hào hển. Người nói đúng, có vấn đề chúng ta có thể ngồi xuống đến đàm luận. Nhưng một số nhỏ người phẫn nộ, không cải biến được tất cả mọi người ý nghĩ. Tổng Tham Mưu Trưởng tiếp tục nói ra, liên quan với đối một thể chế cải cách phương hướng sự tình. Chúng ta quay đầu lại nghiên cứu, nhưng bây giờ Giang Châu nhất định phải bảo trụ. Trần Tuấn nghe tiếng trầm mặc, như thế nói đi. Một thể chế kế hoạch có thể áp dụng sau. Bất luận qua 5 năm, qua 10 năm, người Trần Tuấn bản thân vị trí, khả năng cũng sẽ không nhận cái gì ảnh hưởng. Nhưng người khác không giống a. Rất nhiều tướng lĩnh đều muốn bị xé rớt, đều muốn ủy quyền. Người đến cân nhắc tình cảnh của bọn hắn cùng ý nghĩ a. Tổng Tham Mưu Trưởng chậm rãi đứng dậy. Nói ra, dù cho sau tục cần, cũng phải là chúng ta có được Giang Châu đàm luận a. Trần Tuấn chậm rãi đứng dậy, nhíu mày nhìn về phía đối phương nói ra, lại như thế làm tiếp, ta sẽ ở gia tộc cùng bộ đội ở giữa lựa chọn bộ đội, ta đến mẹ nhà hắn vì ta cái này 6-7 vạn huynh đệ phụ trách. Cứ như vậy, nói xong, Trần Tuấn sải bước đi ra ngoài. Tổng Tham Mưu Trưởng nhìn xem Trần Tuấn rời đi, chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái mã số. Uy, Trọng Kỳ, Tiểu Tuấn trở về, nhưng rất bất mãn a. Đoán chừng hắn là muốn chạy nói đường đi đi. Hắn thế nào nói? Hắn nói thất thố nếu như tiếp tục mất khống chế, hắn sẽ ở gia tộc cùng bộ đội ở giữa lựa chọn bộ đội, ngoặc kép. Đối phương trầm mặc hồi lâu sau, nhẹ giọng trở lại, để hắn ổn định Giang Châu. Chúng ta sau tục muốn tăng binh. Ta lập tức hồi bộ tư lệnh. Trần Tuấn rời đi chung cư sau, xoay người ngồi tại trên ô tô nói ra. Ngay lập tức đi bến cảng sân bay. Vâng. Lái xe gật đầu. Trần Tuấn ngồi ở trong xe móc ra điện thoại, trực tiếp bấm Tham Mưu Trưởng dãy số. Toàn diện co vào Giang Châu cảnh nội trú quân, không cùng Xuyên quân chính diện chạm súng. Bọn hắn thế công rất mạnh. Chúng ta tại né tránh, khả năng Giang Châu Trung ương bộ vị khu vực phòng thủ cũng phải ném. Tham Mưu Trưởng nhắc nhở một câu, sau rút lui 30 km, tại khu vực phòng thủ bên trong tránh chiến. Ta bên này ngay lập tức sẽ liên hệ Xuyên Phủ. Tốt, ta rõ ràng. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Một lát sau, Xuyên Phủ Trọng Đô, Tề Lân tại bộ tư lệnh bên trong tiếp đến Trần Tuấn điện báo. Hắn thái độ rất lạnh, nghe xong đối phương sau, rất bình thản trở lại. Trần tư lệnh, người nói chuyện này, chính ta làm không được. Người vẫn là cho Lôi Lôi gọi điện thoại đi. Trần Tuấn nghe Tề Lân giọng nói, lập tức giải thích nói. Ta mấy ngày nay một mực cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Ta có thể hiểu được. Tề Lân vẫn như cũ lãnh đạm trở lại. Thật, vậy liền trước như vậy đi. Trần Tuấn âm thầm than thở một tiếng, dẫn đầu cúp điện thoại. Ngồi ở trong xe, Trần Tuấn cẩn thận cân nhắc một chút sau, mới lại có liên lạc Lâm Niệm Lôi. Uy, ta là Trần Tuấn, là Tuấn ca a. Lâm Niệm Lôi thái độ rất nhiệt tình. Nàng chủ động hỏi một câu, là bởi vì Giang Châu sự tình sao? Đúng thế, ta đoạn thời gian trước, bởi vì nội bộ một vài vấn đề, bị cách ly hỏi thăm. Trần Tuấn có chút khó mà mở miệng giải thích một câu sau. Lập tức nói ra, trước mắt ta bị một lần nữa bắt đầu dùng, phụ trách Giang Châu vấn đề. Ta không muốn đánh Nga, chúng ta đàm luận một cái, lập tức ngừng bắn đi. Ta cũng không muốn đánh A, Lâm Niệm Lôi lập tức trở về nói. Hai chúng ta ra khai hòa, bằng là thủ tục tương tàn A. Nhưng trước mắt xuyên phủ bên này viện quân, toàn bộ đã đến đường biên giới. Mà lại phía trước tướng lĩnh quyết sách, ta cũng không tốt phát biểu quá nhiều ý kiến A. Ngươi là rõ ràng, cái này bộ đội tướng lĩnh ở bên ngoài ở quen thuộc. Tần Vũ lại xảy ra chuyện rồi. Ta rất khó quản được bọn hắn a, ngươi lập tức tổ chức triển khai cuộc họp đi. Cùng phía dưới tướng lĩnh thương lượng một chút ngừng bắn vấn đề. Trần Tuấn lập tức nói ra, ta sẽ không ăn không răng trắng dựa vào quan hệ, liền đem lần này quân sự sai lầm cho che giấu đi. Trần Hệ sẽ đối tổn thất của các ngươi, cho nhất định đền bù, dù là nhường ra Giang Châu ngoại tuyến biên cảnh cũng có thể. Tốt a. Tuấn ca, ta lập tức liên lạc một chút thuộc hạ tướng lĩnh. Cứ như vậy, chờ ta đến Giang Châu, chúng ta có thể chạm mặt. Được rồi, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 5 phút sau, phụ trách tấn công Giang Châu Hạng Trạch Hạo, Tuần Thành Vĩ, Tiểu Bạch mấy người cũng toàn bộ biết được Trần Tuấn ý tứ. Đồng thời thái độ cực kỳ thống nhất cự tuyệt hòa đàm. Xuyên phủ bên này người. Giờ phút này đối Trần Hệ độ thiện cảm đã hạ xuống số âm. Bọn hắn nói lời, trước mắt tại xuyên phủ hệ tướng lĩnh trong lòng, kia là một chữ cũng không nguyện ý tin tưởng. Trần Tuấn tại Hải quân bộ tư lệnh sân bay bước lên máy bay. Đồng thời cũng tiếp đến tham mưu trưởng điện báo. Đối phương nói cho hắn biết, xuyên phủ bộ đội tấn công tiết tấu đã chậm lại. Đồng thời, Lâm Niệm Lôi cũng cho Trần Tuấn phát một đầu tin nhắn. Nói cho hắn biết, mình ngay tại nội bộ tổ chức họp, thuyết phục quan chỉ huy, đình chỉ tấn công Trần Hệ. Trần Tuấn lập tức cho Lâm Niệm Lôi trở về một đầu. Vì đại cục, vì ổn định, làm phiền ngươi. Ngoặc kép, Giang Châu đường biên phụ cận, Tiểu Bạch ngồi xe Việt dã, tự mình đến tuyến ngoài cùng bộ đội tác chiến, đồng thời triệu tập 6 tên đoàn trưởng trình diện họp. Tập trung ta bộ tất cả xe bọc thép cùng công thành quân bị. Tại số 4 địa điểm cùng 234 đám tiến hành tập kết. Tiểu Bạch tốc độ nói rất nhanh nói ra. Mệnh lệnh tất cả tác chiến binh sĩ. Đối tự thân tiến hành giảm trọng. Trừ đạn dược, chữa bệnh vật dụng bên ngoài. Mặt khác trang phục chiến đấu chuẩn bị hết thảy không mang. Chấm ngoặc kép, trong phòng họp, một tên đoàn trưởng nghe xong Tiểu Bạch sau. Nhíu mày hỏi, chúng ta là phải thừa dịp lấy ngừng bắn thời điểm, truy kích Phùng Hệ hội quân sao? Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.